Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, oan gia ngõ hẹp. Lại có thể bị cự tuyệt. Nữ nhân này thật đúng là không thức thời. Lão Trần chủ động mời, cũng bị cự tuyệt 2 lần. Hiện tại cái này thất tinh các thư mời 1 phiếu khó cầu. Bao nhiêu người ở bên ngoài đứng xếp hàng cũng muốn đi. Nàng còn cự tuyệt. Mấy người bên cạnh tất cả đều nhỏ giọng nghị luận. Lời nói tới giữa, đều là đối với Lâm Nguyệt Giao không rõ ràng. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không phải không thấy đứng bên cạnh Diệp Trần. Chỉ là ở bọn họ xem ra, cùng tiến vào thất tinh các danh ngạch so sánh, bạn trai đều có thể hướng bên cạnh thả một thả. Dẫu sao, đây chính là đi thất tinh các cơ hội à. Dù sao thì một đêm, lại không coi vào đâu. Người đẹp, ta biết ngươi có bạn trai, nhưng ngươi chẳng lẽ liền không muốn đi lên nhìn một chút không? Trần Sơn không có buông tha. Trên núi này, ngày hôm nay có thể tới, đều là Ninh Ba xã hội danh lưu. Hiền đạt, ngươi phàm là có thể kết giao với một cái, vậy cũng là một chuyện tốt. Ngươi chỉ là thành tựu ta bạn gái đi lên, ta lại sẽ không đối với ngươi làm gì. Ta chỉ là muốn một cái mặt mũi. Đến lúc đó ngươi bỏ mặc làm cái gì cũng được. Trần Sơn một cái sức lực giải thích nói. Dĩ nhiên, những lời này cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Lên núi, nữ nhân này cũng chỉ có thể dựa vào mình. Hắn còn có như thế nhiều huynh đệ. Đến lúc đó, nữ nhân này còn không phải là mặc cho mình đùa bỡn. Muốn chơi thế nào, là có thể chơi thế nào. Bây giờ nói những thứ này, cũng chính là muốn đem nàng cho lừa gạt lên núi, thoát khỏi bạn trai nàng. Đó không phải là mình con mồi. Vị này huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Trần Sơn lại quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, trực tiếp nói, ta đây là đang mang bạn gái ngươi trên đi xem một chút thế giới. Sẽ không đem nàng như thế nào? Mượn ta dùng một chút. Như thế nào? Mượn ngươi dùng một chút. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi buồn cười. Không cho mượn, chính ngươi lên đi. Diệp Trần 10 phần lãnh đạm, trực tiếp cự tuyệt, bạn gái mình làm sao có thể cho ngươi. Nằm mơ đi chứ, cái này, Trần Sơn sắc mặt một hồi khó khăn xem, tiếp liền bị cự tuyệt 3 lần. Hắn gương mặt này, còn thật có chút không nén giận được, nhưng hắn cũng là một cái không buông tha chủ. Ngươi càng cự tuyệt ta, ta thì càng muốn đạt thành mục tiêu. Huynh đệ, ngươi làm như vậy, có chút quá hà khắc đi. Trần Sơn nhìn Diệp Trần, không nhịn được nói, ta nói cho ngươi, ngươi làm như vậy là ích kỷ. Bạn gái ngươi đi theo ngươi, lại không lên được thất tinh các, mà ta có thể, ngươi tại sao không đáp ứng đâu? Thật yêu nàng, vậy thành toàn cho nàng. Trần Sơn nói một câu lập tức tương đối lưu hành nói. Tự mình một cái sức lực khuyên lớn, cái này đối với nàng người phát triển là chuyện tốt. Có thể biết nhiều như vậy đại lão. Đồ chơi gì? Yêu nàng, thành toàn cho nàng. Cái này tên gì oai đạo lý? Xem nhiều cũng nghiêng đi nơi nào. Chạy đến trước mặt mình tới sủa điên cuồng cái không ngừng. Quả thật là một con chó hoang. Im miệng, Diệp Trần lạnh lùng mắng. Ngươi hiện tại lập tức cút đi cho ta. Ta chẳng muốn nghe nữa gặp ngươi nói chuyện. Phụ nữ của ta, không cần ngươi tới quơ tay múa chân. Ngươi không tư cách. Trần Sơn sững sờ tại chỗ, có chút tức giận, lại có thể để cho mình cút. Hắn lấy vì mình là ai à? Lại để cho mình cút, còn nói mình không tư cách, từ đâu tới sức lực? Trần Sơn nổi cơn giận giữ hình dáng, tự nhiên cũng là bị hắn mấy cái huynh đệ nhìn ở trong mắt. Rối rít cũng bất bình dùm, liền đứng lên, đi lên trước, loáng thoáng tới giữa đem Diệp Trần cho bao vây lại sao? CMN, chúng ta lão Trần chủ động mang bạn gái ngươi chơi. Ngươi không muốn cũng được đi. Mắng chửi người là mấy cái ý à? Đúng vậy, miệng còn không làm sạch sẽ. Tin không tin anh em chúng ta mấy cái dạy một chút ngươi làm người. Ta xem ngươi chính là chán sống. Thiếu người giáo dục một chút ngươi. Ngoặc kép, mấy cái hùng hùng hổ hổ. Hướng về phía Diệp Trần chính là mắng một trận. Nhưng để cho bọn họ thất vọng chính là bị bao vây Diệp Trần. nhưng là một chút diễn cảm dư thừa cũng không có, chỉ là bình tĩnh nhìn mấy người này, trên mặt đều là rửng rưng vẻ. Làm sao, muốn đánh lộn? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, ta có thể phụng bồi. Không muốn, không nên đánh nhau. Lâm Nguyệt Giao vội vàng đứng ra, ngăn ở Diệp Trần trước mặt, nói, các vị đại ca, chúng ta chờ lát cũng phải đi lên, cũng không cùng các ngươi cùng nhau, các ngươi đi thôi, cũng phải đi lên. Nghe nói như vậy, Trần Sơn các người giống như là nghe được cái gì cười nhạo như nhau. Các ngươi nếu là có tư cách đi lên, còn như đến khi hiện tại sao? Đúng vậy, thật muốn đi lên đã sớm đi lên, còn ở chỗ này chờ. Trang gì đây? Đừng làm rộn, ngươi lấy là thất tinh các là tốt như vậy đi lên sao? Ngoặc két, mấy người ngươi một câu ta một lời, một cái sức lực diễu cợt đứng lên. Ta ngày hôm nay còn chính là muốn ra tay, dạy bảo cái này không biết trời cao đất rộng người. Thật cầm mình làm cái người nhìn. Trần Sơn vén tay áo lên, làm bộ liền muốn động thủ, tự tìm cái chết. Diệp Trần trong mắt hàn mang chớp mắt, thì phải đánh lại, dừng tay. Bên cạnh thất tinh các đệ tử nhưng là một cái gọi lại sắp muốn động thủ hai người. Nghiêm túc nói, nơi này là thất tinh các nơi quan trọng, há có thể mặc cho các ngươi ngang ngược, muốn đánh nhau, cút đi xuống núi, cũng không ai chính xác ở bên này làm ẩu. Lời này vừa ra, mới chuẩn bị đánh nhau Trần Sơn, lập tức liền buông tha muốn ý động thủ. Dẫu sao, nơi này là thất tinh các địa bàn, cũng không phải là có thể tùy tiện dương oai địa phương. Cộng thêm, thất tinh các một mực thuộc về siêu nhiên tồn tại, cho dù dõi mắt toàn bộ Ninh Ba, có thể ở bên này dương oai, vậy không mấy người, bọn họ bất quá là cầm một tấm thư mời muốn lên núi người. Đây nếu là bởi vì gây chuyện bị tước đoạt tư cách, vậy cũng sẽ không tốt. Xin lỗi, ngại quá, ta chính là hù dọa bọn hắn một chút, không có cần ý động thủ. Trần Sơn vội vàng thả tay xuống, quay đầu nhìn thất tinh các đệ tử, cười nói, ta sẽ không dính vào. Cầm thư mời liền nhanh lên đi, ở bên này mè nheo cái gì? Thất tinh các đệ tử đối với Trần Sơn phách lối, vậy hơi có chút bất mãn. Cau mày, trực tiếp nói, phải, chúng ta cái này thì đi. Trần Sơn đối mặt thất tinh các đệ tử kinh sợ cùng một con chó như nhau, lập tức đáp ứng, xoay đầu lại, hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Trần, nói, lần này coi là ngươi may mắn, tha cho ngươi một cái mạng, lần sau lại để cho ta gặp phải, xem ta làm sao làm chết ngươi. Bỏ lại lời độc ác, Trần Sơn lúc này mới quay đầu, mang còn lại mấy người, đi lên núi, nhìn những người này đi. Lâm Nguyệt Giao vậy thở phào nhẹ nhõm, thật may không có đánh đứng lên, thật đánh, nàng thật vẫn phải gánh vác tim chết. Mặc dù biết Diệp Trần thân thủ coi như không tệ, nhưng cũng không thể làm ẩu à. Đánh nhau, tóm lại là một kiện thật không tốt sự việc. Ngươi làm sao như vậy xung động? Mới vừa rồi nên thật dễ nói chuyện mà. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần, mở miệng nói, điều này cũng không có thể trách ta đi. Đối phương đây là chủ động đến cửa gây chuyện, ta không thể cái gì cũng không xem à. Diệp Trần nghiêm túc nói, ai dám đến cửa gây chuyện, ta vậy sẽ không khách khí. Phải, ngươi nói đúng. Lâm Nguyệt Giao cũng là không có biện pháp, bất quá nàng cũng biết, cái này không quái Diệp Trần, không có cái người đàn ông nào có thể khoan dung người phụ nữ mình bị người khác đùa giỡn, còn có thể không nhúc nhích. Dĩ nhiên, đối với phụ nữ mình không tình cảm ngoại trừ, ít nhất từ về điểm này tới xem, Diệp Trần đối với mình là có cảm tình, nếu không làm sao sẽ như vậy bảo vệ. Đạp, chấm ngoặc kép, đang nói, trên núi đột nhiên chạy xuống hai người, một cái trong đó là mới vừa đi lên thông báo thất tinh các đệ tử, một cái khác chính là Diệp Trần nơi biết tả đạo. Diệp tiên sinh, người có thể tới, ta ở thất tinh các đợi thời gian thật dài. Tả đạo chạy chậm chậm từ trên núi chạy xuống, vừa nhìn thấy Diệp Trần liền kích động chạy tới, bắt được Diệp Trần tay, vậy kêu là một cái nhiệt tình. Người này tốc độ thật là nhanh. Lâm Nguyệt Giao mắt dòm Tà Đạo từ trên núi chạy xuống. Nhìn như khó chịu, nhưng đảo mắt tới giữa đã đến trước mặt, còn bắt được Diệp Trần tay. Đã làm trễ nãy chút thời gian, lần này có thể tính ra. Diệp Trần cũng cười cười, nói, cái này Thất Tinh Các trên đi một chuyến thật đúng là phiền toái à? Không có quấy rầy các ngươi chứ? Đây là nơi nào? Ngươi nhưng mà chúng ta Thất Tinh Các khách quý. Ta mang ngươi lên đi. Tả Đạo lập tức nói. Hôm nay là có mấy cái từ vùng khác tới khách nhân ở bên này. Cho nên đặt tiệc khoản đãi. Nếu Diệp tiên sinh cũng tới. Vậy thì đúng dịp. Vậy cùng nhau chiêu đãi. Nghe nói như vậy. Diệp Trần mới khẽ gật đầu. Coi như là rõ ràng. Vị này là Diệp tiên sinh thê tử đi. Tả Đạo nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Cười nói. Thật đúng là trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho. Trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao một hồi cổ quái. Thường nhân này, thấy nàng và Diệp Trần, vậy cũng cảm thấy nàng bị thua thiệt. Lấy Diệp Trần bề ngoài, năng lực, mỗi cái phương diện, tựa hồ cũng là không đạt tới mình. Làm sao cái này Tà Đạo còn nói hai người bọn họ là ông trời tác hợp cho. Nói chuyện cũng không cần như vậy giả tạo chứ. Nào ngờ, ở Tà Đạo trong mắt, Lâm Nguyệt Giao còn có chút không xứng với Diệp Trần. Dẫu sao, lấy Diệp Trần năng lực, muốn cái gì dạng người đẹp, đều có thể. Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ là người bình thường bên trong tiệt sắc mà thôi. Chỉ là lời này, Tả Đạo không có nói ra. Hắn cũng là một người lão luyện giang hồ. Vì tâng bốc một tí Diệp Trần, vậy cũng muốn tán dương Lâm Nguyệt Giao. Nếu không không liền đắc tội với người. Quá khen. Diệp Trần khẽ gật đầu, liền ở Tà Đạo dưới sự dẫn dắt, lên Thất Tinh Các, đi qua trên trăm đạo nấc thang. Cái này mới tới Thất Tinh Các chủ yếu địa phương. Một tòa rộng lớn đại điện trước mặt, Diệp Trần đã đem Kim Vũ Môn và Tinh Nguyệt Phái cũng đi qua. Cái này ba gia môn phái, đặt chung một chỗ tương đối. Phỏng đoán Kim Vũ Môn và Tinh Nguyệt Phái hai nhà quy mô cộng lại, cũng kém hơn Thất Tinh Các. Diệp tiên sinh. Vào núi sau đó, chính là ta Thất Tinh Các quý khách. Ngày hôm nay ngươi cứ việc ở trên núi đi bộ khắp nơi. Ăn, uống đều là miễn phí cung ứng. Ngươi chỉ cần hỏi thăm Thất Tinh Các đệ tử liền có thể. Tả Đạo mở miệng nói. Ta còn có chút vô tích sự phải làm. Buổi tối lại tới thật tốt chiêu đãi ngươi. Ngươi xem được không? Phải, ta cũng muốn ở trên núi đi chung quanh một chút đâu. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp đáp ứng, đối phương đều nói như vậy, tự nhiên không có bất kỳ ý kiến. Tả Đạo lại cùng Lâm Nguyệt Giao nói một tiếng, lúc này mới xoay người đi tới, thật là lớn miếu thờ. Lâm Nguyệt Giao nhìn cách đó không xa khổng lồ kia dãy nhà, nhất thời liền kích động, thời gian dài công tác, hiện tại hiếm có điểm cơ hội có thể buông lỏng một tí. Nàng vậy không muốn bỏ qua. Đi, chúng ta lại xem. Diệp Trần cũng là khẽ gật đầu. Nói, nghe nói nơi này địa phương rất lớn. Ngày thường có thể chứa du khách đều là hơn mấy ngàn đâu. Đi, xem. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần cùng nhau đi về phía trước. Vào đại điện, nhìn lên bên trong bích họa. Từ vào cửa bắt đầu. Chính là Thất Tinh Các lịch sử giới thiệu. Cộng thêm triều đại hiền đạt. Tất cả loại giới thiệu. Một cần phải đều đủ. Trong đại điện đã có không ít người đang quan sát. Trước bị Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cự tuyệt Trần Sơn các người vậy bất ngờ trong hàng. Sơn ca, hai người đó cũng tới. Chúng ta nếu không muốn giáo huấn bọn hắn một lần. Rất nhanh thì có người phát hiện Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người. Kéo Trần Sơn nhìn, thật đúng là đúng dịp. Ở chỗ này cũng có thể đụng tới. Trần Sơn cười lạnh, nói. Chúng ta đi theo bọn họ, đến khi một cái u ám, địa phương không người, dạy bảo bọn họ một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://meteiuyensiu.com/chuyen-siu-nao-siam-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy.